Thánh Vương, chương 473, trước mặt mọi người giết trưởng lão Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 473, trước mặt mọi người giết trưởng lão Vương hung tàn, cực độ hung tàn Dương Kỳ đã bộc lộ cho thiên hạ thấy cái tính cách chẳng sợ thần, chẳng sợ quỷ, vô địch đường được mệnh danh vô địch, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện người nào lợi hại tới mức này, dám trực tiếp treo đầu của Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão ở cửa, thậm chí bắt cả trưởng lão Vương cô điên cuồng, vô số đệ tử trong hình pháp đường trở nên điên cuồng, ai cũng kích động bu lại xem náo nhiệt, có người oán hận, đồ kỵ, có người nghiến răng nghiến lợi, cổ tình âm thầm giải hận, có người khiếp sợ không nói nên lời. Đủ loại tâm tình đều xuất hiện, phần đông là người tới xem náo nhiệt, số còn lại chính là người tới giải hận. Vô địch đường, hình pháp đường là những đường kiêu ngạo ương ngạnh ở trong mắt nhiều người. Nhưng mà vô địch đường rất thần bí, dù sao cũng chỉ có 17 người, có kiêu ngạo cũng chỉ với người tầng lớp trên, người bình thường không có khả năng bị kiêu ngạo, làm hại, cho nên đa số đệ tử chẳng có cảm giác gì với vô địch đường. Thế nhưng, hình pháp đường lại khác. Cái đường này nắm quyền sanh sát của cả học phủ, đệ tử rất nhiều, thậm chí quản lý cả việc đào mỏ ở những tinh cầu xa xôi, dùng pháp luật hà khắc để cai trị. Kết quả là tất cả mọi đệ tử hầu như đều có ấm ức. Dương Kỳ đại náo hình pháp đường, chém giết Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão, ai cũng cảm thấy hà giận. Trong khi đó đám cao tầng nghĩ Dương Kỳ tạo phản, nghịch thiên phản đạo. Rất nhiều dấu nhân vật đã lui về ở ẩn trong học phủ cũng đưa mắt quan sát sự việc xem Dương Kỳ rốt cục là ai mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vù vù vù vù, vô số đệ tử bình thường, đệ tử nhập thất, đệ tử tinh anh, đệ tử quý tộc, đệ tử vương tộc, thậm chí loáng thoáng còn có con của trời xanh giống như châu chấu bay tới, họ đứng đông nghịt trên quảng trường trước vô địch đường. Chưa bao giờ vô địch đường náo nhiệt như lúc này. Điều này. Kiếm Thập Thất cảm thấy chuyện quá ồn ào, hắn vạn lần cũng không ngờ tên sư đệ của mình lại ngang ngược như vậy. Dương Kỳ sư đệ, đừng lo, chỉ cần chúng ta qua được cửa ải này thì khi sư phụ biết nhất định người sẽ rất thích thú. Kiếm Thập Thất mới đầu thì khiếp sợ thế nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại, thấy Dương Kỳ đứng ở cửa mà vẫn chấn định như thường, hắn cũng hạ quyết định đại náo một phen. Các vị nghe, chúng ta từ trong vạn giới vương đồ đi ra ngoài, cũng chiếm được không ít bảo tàng, trong đó còn có cả trứng của thần trùng cổ đại chuẩn bị hiến cho ân sư, thế nhưng hình pháp đường lại dùng sức đoạt bảo, thiêu dệt tội danh cho chúng ta, còn muốn giết cả nhà chúng ta, cho nên sư đệ của ta mới giết đám ác nô này. Kiếm Thập Thất nhìn mọi người một lượt giống to. To gan, ầm ầm, có ba bóng người khí tức mạnh mẽ tương đương với hình vương đáp xuống, sau lưng họ là một đám Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão cầm hình cụ. Dụng cụ chấp pháp, trong tay, đăng đẳng sát khí. Mau tránh ra, mau tránh ra, mau mau tránh ra, đây là cường giả vô địch trưởng lão vương, hình hoàng, hình đế, hình thần của hình pháp đường. Sau lưng họ chính là 36 thiên cương Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão, 72 địa sát Thái Thượng trưởng lão, kết thành đại trận có thể sát thần diệt tiên, không biết bao nhiêu đệ tử uy danh hiến hách đã chết trong tay họ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thấy đám hung thần ác sát này xuất hiện, rất nhiều đệ tử đều lui bước. Tam đại trưởng lão vương hình hoàng, hình đế, hình thần nhìn ba đầu người trước mặt mà hai mắt phun lửa, sắc mặt trắng bệch. Đại nghịch bất đạo, quả thực là ma trong ma, một tên tiểu ma đầu. Hình hoàng nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức phá tan vô địch đường thành bụi phấn để giải mối hận trong lòng. Thế nhưng hắn thấy hình vương bị Dương Kỳ tóm ở trong tay thì lại có tâm lý ném chuột sợ vỡ đồ. Hình vương cũng là trưởng lão vương như hắn, người này ngàn vạn lần không thể chết được, nếu chết thể diện của hình pháp đường sẽ mất sạch, dù có giết Dương Kỳ cũng chẳng cứu văn được diều gì cả. Một trưởng lão vương tương đương với đường lãnh tụ mà chết thì còn ai dám tin tưởng. Giết hắn, không cần lo cho ta, tên này đã ký kết khế ước với địa ngục ma ha, hắn đã là ma rồi, đã đem linh hồn của bản thân ký kết khế ước với lãnh chúa địa ngục xui khiến ngàn vạn con ác ma vây công chúng ta. Chấm, hình vương mở miệng nói chuyện, trong lòng hắn vô cùng căm phẫn cho nên mới bịa chuyện, hắn muốn đổi trắng thay đen cứu vớt thể diện. Ta nhổ vào một tên trưởng lão vương như ngươi, Kiếm Thập Thất quát, sư đệ ta tiến vào trong địa ngục ma ha, độ kiếp thành công, tấn chức thiên vị, giết chết toàn bộ đám thủ hạ của ngươi, bắt sống ngươi, ngươi tài nghệ không bằng người thì thôi, vậy mà còn dám ở đây vu hại người khác ư, sư đệ ta tu luyện tuyệt thế đại thuật tịnh hóa địa ngục tiêu diệt ác ma thuần khiết nhất. Chế tà ác là khí công be. Còn vô địch đường đều là ma đầu, độc cô, câm miệng, tam đại trưởng lão vương hình hoàng, hình đế, hình thần đồng thời quát lớn. Hai người các ngươi đều vô địch thu nhận đám ma đầu các ngươi vào dưới trướng, có thể thấy hắn cũng đã nhập ma rồi, nếu không sao có vẫn còn đường sống, nếu không toàn bộ học phủ Thái Hoàng sẽ bày thiên la địa võng, dù các ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không cách nào bỏ trốn được. A mới N5 thể làm ra chuyện này, mau thả Hình Vương ra thì. Ta cũng không có dự định bỏ trốn. Dương Kỳ dùng ánh mắt như nhìn người chết quan sát Tam Đại Trưởng Lão Vương, lắc đầu. Hình pháp đường các ngươi đến lúc kết thúc rồi, tiếng oán thán các ngươi đã dậy đất vậy mà các ngươi còn độc mồm độc miệng với ta. Nói cho các ngươi biết, từ khi các ngươi mang người nhà ra uy hiếp ta, thì số phận của các ngươi đã định rồi, các ngươi chắc chắn phải chết. Hôm nay ta ở trước mặt mọi người giết Hình Vương, để xem ai độc ác hơn ai, ai dám đắc tội với ta. Chấm, sau khi nói xong, Dương Kỳ vung tay thành chảo, bổ mạnh vào đầu Hình Vương. A, Hình Vương vốn là Trưởng Lão Vương uy phong một cõi, nhưng lúc này đã sắp chết trong tay Dương Kỳ. Dừng tay, to gan, ngươi dám, ma đầu, ngươi dám động tới một cọng tóc gáy của Hình Vương, ta thề giết cả nhà của ngươi. Thấy Dương Kỳ khinh suất muốn giết chết Hình Vương, vô số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối của học phủ Thái Hoàng cũng ra mặt. Tam đại cường giả Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần liên thủ xuất chiêu tiến hành công kích Dương Kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, phòng ngự tuyệt đối, Dương Kỳ vung tay, một màn sáng bao phủ quanh người hắn, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, hóa giải tất cả công kích trên người hắn. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Dương Kỳ đang phất tay chống lại công kích của ba cường giả tuyệt thế, thì ở phía xa đột nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, ý chí trong đó truyền ra mạnh hơn cả kiếm ý trên trời. Người tới là cao thủ thiên vị tầng 9, Dương Kỳ dùng mình, bàn tay nắm chặt thành quyền, thượng đế chi thủ đánh ra, không gian nổ tung, lực lượng mạnh mẽ đập thẳng vào thân kiếm. Khi lực lượng của hai bên tiếp xúc với nhau, một lực lượng mạnh mẽ truyền vào trong kinh mạch của Dương Kỳ, dường như muốn đánh cho hắn nổ tung. Đại Trung Ương bất động kiếm cương, cẩn thận sư đệ, đây là đệ tử nổi danh nhất của Hình Pháp Đường, con của trời xanh, được tiên giới ban thưởng, chi thiếu chút nữa là có thể tấn chức thành phó phủ chủ. Tu vi của người này có thể nói là quỷ thần khó lường. Kiếm thập thất lập tức nhận ra lai lịch của một kiếm kinh thiên động địa kia. Không sao, Dương Kỳ tiếp tục đánh một quyền nữa vào mũi kiếm, vận chuyển địa ngục dung lô liên tục dung nạp lực lượng do thanh kiếm truyền tới, chư thần ấn ký ở trong mi tâm nhúc nhích hấp thu tất cả năng lượng công kích. Vù, cảm thụ thấy lực lượng của bản thân như đá chìm đáy biển, thanh kiếm bay lập tức được thu hồi, một thiếu niên xuất hiện trước mặt Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần. Thiếu niên này mặc một bộ đồ trắng, hai tay trống không, chẳng biết hắn giấu kiếm ở đâu, hắn đứng chắp tay, ngạo nghề nhìn Dương Kỳ, ánh mắt mới đầu là kinh ngạc, sau đó là khinh thường và kiêu ngạo. Tam Đại Trưởng Lão Vương, ta thân là con của trời xanh của Hình Pháp Đường mà Liazit ới đâu, để cho thanh danh của Hình Pháp Đường bị ma đầu xâm hại, thật sự là có lỗi. Thiếu niên này nhìn Tam Đại Trưởng Lão Vương hành lễ, Hình Nguyên Tông, người tới đúng lúc lắm, người này là một tên ma đầu ký kết khế ước với lãnh chúa địa ngục có lực lượng của địa ngục tới học phủ Thái Hoàng chúng ta làm loạn. Người mau mau xuất thủ giết hắn, Tam Đại Trưởng Lão Vương gào lên, đúng, trên người tên này có lực lượng của địa ngục, lúc nãy ta sử dụng Đại Trung Ương bất động kiếm cương mà bị một luồng lực lượng tác ác thôn phệ kiếm cương của ta. Hình Nguyên Tông là một trong những người kiệt xuất nhất của Hình Pháp Đường. Chẳng biết cái gì mà cũng dám tuyên bố bậy bạ. Dương Kỳ nhìn Hình Nguyên Tông, lạnh lùng nói. Ta không ngờ ngươi lại là chí thiên vị cũng, trong cơ thể ngươi có một kiện tiên khí chí bảo, có thể tăng cường cảnh giới bản thân thêm một cấp, thực chất ra ngươi chỉ có tu vi chu thiên vị mà thôi. Bây giờ ta muốn giết Hình Vương, xem ngươi làm gì được. Sau khi nói xong, Dương Kỳ tiếp tục đánh xuống. Đầu của Hình Vương bị cắt đứt, tên trưởng oán khí lan ra xung quanh không ngớt. Vương này kêu lên thảm thiết. Dương Kỳ, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, tất cả người của Hình Pháp Đường sẽ báo thù cho ta. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.